Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2132, chương 2133, truy binh cùng phục binh. Khi ma tộc trung quân, cánh trái, quân cánh phải đoàn trong số thiên đạo lưu ánh sáng nhào về phía tiên phong quân đoàn quân doanh về. Sau, tại cái thứ hai hô hấp qua đi. Lúc trước lưu lại 3.000 Bắc Hải Thiên Lãng quân tinh nhuệ liền bắt đầu tại tổ chức nhanh chóng rút lui. Nhưng chính là đang rút lui quá trình bên trong, cái này 3.000 Bắc Hải Thiên Lãng quân tinh nhuệ mỗi người cũng cầm một khung phong dực liệp sát nỏ, đang bay ra tầm bắn phạm vi trước đó. Mỗi người lớn nhất nhanh chóng liên xạ 3 lần, dùng đều là bình thường nhất nỗ tiễn. Nhưng là lúc trước bao trùm xạ kích bên trong, cũng không phải là sở hữu ma tộc chiến sĩ, cũng là tại chỗ mất mạng. Tương phản, bị mất mạng tại chỗ ma tộc binh lính, chiếm tỷ lệ cũng không cao. 8 vạn ma tộc tiên phong bên trong, bị mất mạng tại chỗ, nhiều nhất 1 vạn ra mặt. Cái khác, phần lớn đều là trọng thương hoặc là thụ thương, thương tổn mà chưa chết. Trước đó cái này 3.000 tinh nhuệ Bắc Hải Thiên Lãng quân xông tới, cũng là tại thu hoạch những này thương tổn mà chưa chết ma tộc tiên phong binh lính sinh mệnh. Bị thương phía trước, Diệp Chân địa từ lực chàng hiệu quả còn tại, Diệp Chân huyền cơ phân thân ác mộng gào thét ảnh hưởng còn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Cho nên, những ma tộc này tiên phong quân đoàn binh lính, cơ hồ là giống bị sâu xé đồng dạng bị Bắc Hải Thiên Lãng quân cái này 3.000 tinh nhuệ cho đồ sát. Về phần những tiên phong đó quân trung tinh nhuệ thì bị Diệp Chân mang đến tuần tra thần tướng, tuần tra thần săn, toàn bộ di y tinh chuẩn liệp sát, cường đại tới đâu giới vương cảnh ma tộc, một bộ phận bị tuần tra thần tướng liệp sát bên ngoài. Khó chơi nhất, toàn bộ từ Diệp Chân, Tôn Bá, Ngưu Nhị, Liêu Phi Bạch, Tiểu Yêu tự mình đối phó. Cái này mậy hơi thở bên trong, nơi này tựa như là một cái tu la đồ tràng. Thế nhưng là, thời gian qua ngắn, cái thứ hai hô hấp qua đi, 3.000 tinh nhuệ rút lui. Cái thứ ba hô hấp qua đi, 500 tuần tra thần săn rút lui. Đến tận đây, những thương tổn đó mà chưa chết ma tộc tiên phong binh lính bị chém giết số lượng đã vượt qua 3.500.000. Lưu lại những này tinh nhuệ, bình quân mỗi người chém giết ma tộc binh lính khoảng 7 người. Bất quá, cái này 3.000 Bắc Hải Thiên Lãng quân tinh nhuệ đang rút lui trước, dùng phong dực liệp sát nỏ tiến hành 3 lượt tinh chuẩn điểm giết. Tỷ lệ chính xác tại những này hành động chậm chạp cùng bị thương ma tộc binh lính trên thân cao đến 6 thành trở lên. 3 lượt tinh chuẩn liệp sát, ít nhất lại giết chết 5.000 người. Theo Bắc Hải Thiên Lãng quân 3.000 tinh nhuệ rút lui, một chi chừng 100 người áo đen quân pháp quan đội ngũ cũng theo đó rút lui. Sư tỷ, Hầu ca, rút lui. Liêu Phi Bạch chằm chằm Diệp Chân nhất mắt, trong tay huyền băng tiên kiếm đột ngột địa bộc phát ra chói mắt hàn quang, nhượng Diệp Chân trong lòng rung động nhạt, kiếm khí màu xanh lam phảng phất như gió lốc bay ra. Trong chớp mắt, phương viên ngàn mét bên trong đều là hàn khí lạnh thấu xương kiếm quang. Phương viên ngàn mét bên trong sở hữu ma tộc binh lính, không phải biến thành băng điêu, cũng là bị băng kiếm khí màu xanh lam xuyên thủng. Một chiêu này, Liêu Phi Bạch ít nhất chém giết hơn 1.500 tên ma tộc binh lính. Thi triển xong cái này giống nhau, Liêu Phi Bạch linh lực khí tức cấp tốc hạ xuống. Một chiêu này tiêu hao Liêu Phi Bạch thể nội 7 thành linh lực. Ôi, ngộ tính không tệ, ta chiêu này băng mang kiếm vũ, nàng đã có thể thi triển ra 3 phần khí giống. Kiếm đạo phương diện, xác thực có ngày phú. Diệp Chân huyền trong cung, vang lên tử linh tiên kiếm thanh âm. Liêu Phi Bạch chủ tu băng hệ công pháp và kiếm đạo. Băng hệ công pháp dễ nói, kiếm đạo đại sư coi như khó tìm. Một tới hai đi, Tử Linh liền thành Liêu Phi Bạch lão sư cùng tỉ muội. Dù sao không có việc gì thời điểm, nhất là Diệp Chân tại Thận Long Châu trong lúc thời điểm tu luyện. Tử Linh liền cùng Liêu Phi Bạch lăn lộn đến một khối. Theo Liêu Phi Bạch nói, Tử Linh đang chỉ điểm nàng kiếm đạo. Tử Linh kiếm đạo, Diệp Chân là tán thành, cũng liền không có quản. Thật muốn coi như thời gian, bàn về tại Thận Long Châu bên trong thời gian, Tử Linh chỉ điểm Liêu Phi Bạch kiếm đạo, đã 10 năm trở lên, sư tỷ Liêu Phi Bạch kiếm đạo tu vi đạt tới trình độ nào. Diệp Chân cũng không rõ ràng, nhưng hôm nay thấy một lần, nhưng lại nhượng Diệp Chân giật nảy cả mình, lấy huyền bản cung cảnh 9 tầng tu vi, một kiếm xuống dưới, liền giới vương cảnh tam trọng ma tộc cũng có thể chém giết. Chiến lực có thể nói là kinh người vô cùng. Trong tiếng hô, Diệp Chân vung tay áo một cái, liền đem linh lực bạo phát hậu lực kiệt sư tỷ Liêu Phi Bạch thu vào Thận Long Châu bên trong. Về phần Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, thì là phát ra một tiếng bất mãn gào thét, thân hình bay ngược nháy mắt, hai cánh tay dài đột ngột địa bảo tăng tới ngàn mét trên dưới. Xoay tròn xem như khuôn mẫu một dạng, hướng về tướng phương hướng ngược, quét ngang một vòng, hai tay những nơi đi qua, giới vương cảnh phía dưới ma tộc, tại chỗ cốt nhục thành bùn, chính giết sảng cửu đầu trùng nghe được Diệp Chân mệnh lệnh. Chín cái đầu một trận loạn lắc, phun ra từng đạo đủ mọi màu sắc quang hoa. Sau đó liền bay lượn hướng Diệp Chân. Này đủ mọi màu sắc quang hoa trong, có ngũ hành linh lực, có các loại độc khí, nơi bao bọc khu vực ma tộc, lập tức diệt tuyệt, chạy về phía Diệp Chân nháy mắt, cửu đầu trùng dứt khoát hiện ra cự đại thể, trực tiếp hoành chảy qua qua, trên đường đi, phốc phốc phốc thanh âm vang lên không ngừng, này tất cả đều là ma tộc binh lính bị đè nát thanh âm. Vọt tới Diệp Chân trước mặt nháy mắt, cửu đầu trùng ra hỏa này miệng bên trong còn ngậm năm cái ma tộc thi thể binh lính tại ăn liên tục lấy, bộ dáng hung tàn tới cực điểm. Thấy cảnh này, Diệp Chân cũng có chút ngẩn ra. Hôm nay là hắn lần thứ nhất nhượng cửu đầu trùng ra hỏa này buông tay hành động. Ra hỏa này hung tính, lần thứ nhất bị hắn triệt để phóng xuất ra. Cái gì gọi là thái cổ hung thú? Cái này kêu là thái cổ hung thú. Cùng một giây, hơn vạn đường vô cùng sắc bén tản ra hắc quang gai độc. Hung hăng từ lòng đất điên cuồng kéo lên đi ra dây leo bên trong bắn ra. Trong chớp mắt liền chuẩn xác vô cùng đánh vào những thương tổn đó mà chưa chết ma tộc binh lính đầu. Tiểu yêu đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi toàn lực ra dưới tay không người ngăn cản phía dưới. Hơn một vạn ma tộc binh lính trong chớp mắt khí tuyệt. Cơ hồ là đồng thời, một đạo lục quang từ lòng đất thoát ra, hóa thành mộc châm cuộn tại Diệp Chân đỉnh đầu. Tiểu miêu, Diệp Chân phóng lên tận trời nháy mắt, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu tiên thiên hỏa linh tại Diệp Chân thôi động dưới. Lần nữa bay ra, phảng phất nhảy mũi, hỏa lệ phun ra hơn ngàn đầu hỏa long, trực tiếp đem Diệp Chân thất huyền linh trong cung hỏa linh trong cung linh lực rút khô. Nhưng cùng lúc, cũng làm cho cả tiên phong quân doanh hóa thành một cái biển lửa. Loại kia phụ cốt không dập tắt lửa biển. Trên bầu trời, chiến hồn huyết kỳ lần nữa cuốn một cái. Đem sau cùng một đợt bị giết chết ma tộc binh lính thần hồn thôn phệ đi vào. Liền cùng huyền cơ phân thân một đạo, hóa thành một đạo huyết quang, dung nhập vừa mới dạng chân tại tiểu miêu trên lưng Diệp Chân thể nội. Mà vào lúc này, Diệp Chân đã có thể thấy rõ ràng từ ma tộc cánh trái, cánh phải, trung quân ba đại quân doanh trong nhào lên mấy ngàn tinh nhuệ phẫn nộ khuôn mặt. Thậm chí nghe được sông nhanh nhất hơn 10 vị đạo cảnh tiếng gầm gừ tức giận. 20 giảm, gần nhất đạo cảnh, cách Diệp Chân đã không đủ 20 giảm. Bất quá giờ phút này Diệp Chân lại là một chút cũng khẩn trương. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, tiện tay ném ra một khối đã sớm chuẩn bị kỹ càng bia đá. Vỗ tiểu đầu mèo, hư không khẽ run lên. Tiểu miêu liền mang theo Diệp Chân hư không tiêu thất. Một hơi về sau, hơn 10 người đạo cảnh bàng bạc thần hồn ba động, lập tức liền bao trùm ở Diệp Chân biến mất phương hướng toàn bộ không gian. Cũng bao trùm ở toàn bộ tiên phong quân doanh, từng cái sắc mặt, trong chớp mắt liền tái nhợt tới cực điểm. Tiên phong quân đoàn, thương vong, cực thảm, tại chỗ bị chém giết, vượt qua 65.000 người, còn lại 1.500.000 người bên trong, trọng thương 1.000.000 người. Cái này trọng thương 1.000.000 người, có thể sống được bao nhiêu, còn chưa nhất định. Tổn thất này, đối với một cái quân đoàn tới nói, đã là đến gần vô hạn thành kiến chế tiêu diệt. Vẻn vẹn một cái hô hấp về sau, theo sát kỳ sau chạy đến ma tộc nhánh đại quân này quân đoàn trưởng. Một vị đạo cảnh trung kỳ Nguyệt Ma quân đoàn trưởng, Nguyệt Đại, đang dùng tốc độ nhanh nhất hỏi ý kiến hỏi một chút người sống sót. Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại liền khí hoa hoa kêu to lên. Khoảng 6.000.000 người đánh bất ngờ, nhất định chạy không xa, đuổi theo cho ta, tập trung lớn nhất tinh nhuệ lực lượng, cho ta truy, rất nhanh, liền có tinh nhuệ lần theo bóng ma, vạch Diệp Chân đại quân rút lui phương hướng, vượt qua 4.000 tên tu vi tất cả huyền bản cung cảnh hậu kỳ cùng hậu kỳ trở lên cường giả. Liền theo Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân rút lui phương hướng đuổi theo. Chi này truy binh tốc độ, so với Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân tốc độ, dù là Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân dùng linh chu, vậy cũng tải gấp 2 đến gấp 3 trở lên, nhất là này hơn 10 vị đạo cảnh cường giả tốc độ. Giờ phút này càng là cao đến linh chu tốc độ 4 lần. Truy tìm lấy khí tức truy nhanh chóng, nhưng là vừa mới đuổi theo ra 500 dặm, hơn 10 vị đạo cảnh cường giả tựa như là bị kinh sợ một dạng. Quanh thân linh lực vô cùng kịch liệt sóng gió nổi lên. Ngừng, ngừng, nhanh ngừng, hơn 10 vị đạo cảnh nhao nhao lệ quát sau khi, từng cái càng làm cho cứ thế mà ngừng tại nguyên chỗ. Hoặc là cải biến phương hướng, lại hoặc là xông vào vân tiêu, lại hoặc là xông xuống mặt đất, nhưng không có một cái nào xông về phía trước. Có mấy vị đạo cảnh ma tôn, bởi vì loại này linh lực kịch liệt ba động, tại chỗ thụ không nhẹ nội thương, miệng phun máu tươi, phía sau đuổi theo giới vương cảnh cùng huyền bản cung cảnh ma tộc, là nhao nhao tật ngừng. Từng cái nhìn về phía đối diện lăn lộn sương mù nhiều. Không nhìn còn khá, cái này xem xét, từng cái hoảng sợ kêu to một tiếng, những cách đó đến gần lại liên tục không ngừng lui lại vài dặm. Lúc này mới yên tâm, cuồn cuộn trong sương mù, mấy trăm cái phá thiên chu long nỏ tại trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện. Từng đạo lóe ra huyền ảo phù quang gia trì. Dài 10 trượng cự đại nỗ tiễn, tản ra làm người ta kinh ngạc khí tức, mấy trăm cái phá thiên chu long nỏ phía sau, là ít nhất vượt qua 3.000 cái viêm linh bảo ma nỏ. Này viêm linh bảo ma nỏ lóe ra hỏa quang nỗ tiễn, tản ra dọa người khí tức, đây mới là này hơn 10 vị đạo cảnh không tiếc liều mạng chính mình thụ nội thương, cũng phải dừng cải biến phương hướng nguyên nhân. Bởi vì Diệp Chân đại quân đã ở chỗ này trọng khí mà đối đãi phá thiên chu long nỏ, cái này có thể một mực là đại chu đại sát khí, một khung phá thiên chu long nỏ giết không ngờ cảnh cường giả, nhưng là 10 chiếc thậm chí là 20 cái phá thiên chu long nỏ đồng thời oanh chúng, cũng là đạo cảnh cường giả cũng muốn làm trận thân vẫn, mà ở trong đó phá thiên chu long nỏ ít nhất 250 cái trở lên, mà viêm linh bảo ma nỏ cũng là đại chu lớn nhất uy hiếp lực sát khí phía dưới. 3.000 cỗ viêm linh bảo ma nỏ bao trùm xạ kích phía dưới. Đạo cảnh phía dưới hẳn phải chết, mà liền xem như đạo cảnh ma tôn cũng muốn bị thương nặng. Nếu lúc này đối phương cao thủ lại xông lại. Hậu quả kia, đơn giản, cho nên, nhìn thấy trận thế này thời điểm, mà tộc quân đoàn đuổi tới cao thủ tinh nhuệ, từng cái toàn bộ bị hoảng sợ mộng, liên tục không ngừng lui ra phía sau, thối lui đến một cái khoảng cách an toàn, vừa mới đuổi theo quân đoàn trưởng Nguyệt Ma Nguyệt Đại, nhìn lấy trận thế này, sắc mặt trong chớp mắt biến đến vô cùng khó coi. Địch nhân trang bị làm sao mạnh như vậy? S không u chó, thiên tài một giây nhớ kỹ đứng địa chỉ. Bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.